nhưng với các thế lực khác thì hắn chưa bao giờ phục ai. Nhưng hôm nay cuối cùng hắn đã gặp một miếng xương khó nhằn. Tên Tần Vô Song trẻ tuổi này lại khiến Tân Thiên Vấn đã thành danh hàng nghìn năm nay khó khăn đến vậy. Tần Vô Song mới chỉ hơn 30 tuổi, đây là độ tuổi mà người bình thường chỉ mới bước vào giới tu luyện. Ở độ tuổi mà nhiều tu luyện giả vẫn là đệ tử nhập môn thì Tần Vô Song đã có thể đánh ngang bằng với Thiên Đế Tân Thiên Vấn rồi. Còn có thể nói gì đây? Chỉ hai chữ, yêu nghiệt. Đúng là yêu nghiệt, ngay Hiên Viên tộc cũng phải thán phục, huống hồ là người khác. Đương nhiên mọi người đều biết, Tần Vô Song có thể ung dung đối phó với Tân Thiên Vấn như vậy là nhờ vào vũ khí mà hắn sử dụng. Uy danh chân thần lục binh hầu như mọi người đều biết. Chân thần lục binh gần như là chiêu bài của Tân Thiên Vấn, cũng là vũ khí mạnh nhất của Tân gia năm đó. Có thể nói một cách không khách khí rằng, nếu Tân Thiên Vấn không có chân thần lục binh thì năm đó không thể nào đoạt được ngôi vị thiên đế từ tay Tần gia. Chân thần lục binh chính là vũ khí gây dựng nên Tân gia hiện nay, vậy mà lại bị Tần Vô Song, một người trẻ tuổi của Tần gia áp chế. Nói thế nào thì ưu thế của Tân Thiên Vấn về mặt binh khí đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại, vũ khí đã trở thành điểm yếu của Tân Thiên Vấn. Đây là chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Có ai lại ngờ được, trong trận đấu đẳng cấp này Tân Thiên Vấn lại ở thế hạ phong về mặt vũ khí. Bên ngoài đồn rằng đại trưởng môn Tần gia Tần Vô Song kế thừa trận pháp thái cổ xem ra không phải tin đồn thất thiệt. Chuyện này xem ra vô cùng chính xác. Ồ, sao ngươi biết? Ngươi không biết nhìn à? Vũ khí mà Tần Vô Song sử dụng rõ ràng là có thể áp đảo được chân thần lục binh. Tần gia có thứ vũ khí mạnh đó từ bao giờ? Không phải từ trận pháp thái cổ sao? Nếu Tần gia có được vũ khí lợi hại như thế này thì 1000 năm trước sẽ không thua Tân gia. Nói cũng phải. Trước đây Tần gia thua chính là thua chân thần lục binh mà. Nếu không, những mặt khác của Tân gia còn chưa sánh được với Tần gia và Vân gia. Phía dưới bắt đầu xuất hiện vô số tiếng bàn tán suy đoán. Nhưng đối với cục diện mà nói thì chẳng có tác dụng gì. Tân Thiên Vấn vẫn giữ được bình tĩnh, nghĩ bụng, tên Tần Vô Song có vũ khí lợi hại như vậy, muốn phá vỡ sự phòng ngự của hắn tấn công bằng vũ khí thì e là khó chiếm thế thượng phong. Xem ra, ta phải gọi phong ấn thú hồn ra thôi. Phong ấn thú hồn có cách đánh điên cuồng, dù có phải hy sinh, chỉ cần giữ chân Tần Vô Song được trong giây lát là ta có thể bắn chết hắn. Nghĩ đến đây, Tân Thiên Vấn ném ra một đạo phong ấn, ánh sáng lóe lên, từ trong đám khói mù mịt hai con hung thú tướng mạo vô cùng đáng sợ. Chín kiếp, là hóa thần đạo chín kiếp. Tấm phong ấn thú hồn này vốn là của Kiếm Nhiêm, khác với hai đầu phong ấn thú hồn của Tân Thiên Thần, là thú hồn hóa thần đạo chín kiếp. Thật ra Tân Thiên Vấn cũng hơi hối hận vì đánh giá sai kẻ địch. Nếu không phải đánh giá thấp Tần gia thì dù có thiên tu truy vân thú hắn cũng nên đưa tấm phong ấn thú hồn lợi hại hơn này cho Tân Thiên Thần. Như vậy ít nhất thì cũng có thể chiến đấu với thiên tu truy vân thú, thậm chí còn có hy vọng thắng. Uy lực kết hợp giữa hai con hung thú này không chỉ là 1+1, mà nó có thể phát huy được 4 thậm chí 5 lần uy lực. Tân Thiên Thần mà có thêm phần thực lực đó thì chưa chắc đã không thể thắng thiên tu truy vân thú, nhưng nay nói gì thì cũng muộn rồi. Tân Thiên Vấn quyết định, dù có phải hy sinh hai con thú hồn này cũng nhất định phải bắn ngục Tần Vô Song. Đánh ngục Tần Vô Song đương nhiên giá trị hơn nhiều so với hai con thú hồn này. Nghĩ vậy, Tân Thiên Vấn niệm chú, bắt đầu tẩy não hai con thú hồn. Ở Thiên Hỏa Nam Cương, Tân Thiên Vấn học được hai môn tuyệt học của thú tộc, một là khống thú thuật, khống chế phong ấn thú hồn tác chiến, có thể khiến thú hồn sống chết tùy ý. Khống thú thuật thật ra chính là một biến tướng của khôi lỗi thuật, chỉ có điều đối tượng của nó là thú hồn, khác với ma tượng đại khôi lỗi của Tần Vô Song nhưng về bản chất là giống nhau. Hai con hung thú giống lên một tiếng rồi lao về Tần Vô Song từ hai phía. Tân Thiên Vấn cười ác độc, hai bàn tay đánh ra hai luồng thần quang có những ký hiệu cổ quái của thú tộc bắn lên người hai con hung thú khiến chúng toàn thân bừng sáng,